Chào mừng quý vị đến với cuộc tranh luận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một bài thơ khá quen thuộc, bài Người cầm lái của tác giả Vương Bạch. Đây là một bài thất ngôn bát cú ngắn thôi, thế nhưng mà nó lại mở ra rất nhiều cách hiểu thú vị. Tất cả thì đều xoay quanh một hình ảnh mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng thấy. Một người đang lèo lái chuyên xe chở học sinh vào mỗi buổi sớm. Vâng, đúng vậy. Một hình ảnh rất là bình dị. Nhưng mà chính cái sự bình dị đó lại đặt ra câu hỏi. Và câu hỏi cốt lõi hôm nay của chúng ta là hình tượng người cầm lái này thực sự là ai? Liệu tác giả đang vẽ một bức tranh tả thực để tôn vinh công việc thầm lặng của một người tài xế đưa đón độc sinh, hay là toàn bộ bài thơ là một ẩn dụ lớn, một cách nói rất tinh tế về vai trò của người thầy trong sự nghiệp giáo dục? Chính xác. Và cách chúng ta trả lời câu hỏi đó sẽ thay đổi hoàn toàn cảm nhận về tác phẩm. Trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi sẽ đứng về phía quan điểm rằng vẻ đẹp của bài thơ nằm ở chính sự chân thực của nó, một lời tri ân, rất giản dị cho một công việc đời thường. Còn tôi thì là tin rằng toàn bộ hình ảnh chuyến xe thực ra chỉ là một cái cớ, một ẩn dụ lớn của tác giả. Tôi sẽ lập luận rằng bài thơ dùng hình ảnh đó để nói về một hành trình lớn lao hơn nhiều. Đó là hành trình chinh phục tri thức, và người cầm lái không ai khác chính là người thầy. Với tôi, cái hay của bài thơ này nằm ở chỗ nó rất thật, rất gần gũi. Tác giả không chọn những hình ảnh gì cao xa cả, mà chọn một công việc chúng ta thấy hàng ngày. Những câu như là sớm sớm bình minh rộn phố phường, hay xe lăn bánh chạy vượt ngàn sương. Nó vẽ ra một khung cảnh mà ta có thể nhắm mắt lại và hình dung được ngay. Nó có không khí, có hình ảnh rất cụ thể. Nay cả câu ghế rộng nâng niu trang giấy trắng, tôi hiểu nó một cách rất tự nhiên thôi. Đó là những chiếc ghế xe đang chờ các em học sinh, và trang giấy trắng là những trang vở mới tinh trong cặp các em. Bài thơ không cần phải phức tạp hóa để trở nên sâu sắc. Cái đẹp của nó nằm trong sự bình dị. Và nó kết lại một cách hoàn hảo với câu đơn sơ hạnh phúc người cầm lái. Đó là niềm vui chân thành của một người lao động khi biết mình đã hoàn thành tốt một công việc có ý nghĩa. Việc nhìn nhận bài thơ theo nghĩa đen không hề làm nó nông cạn đi, mà ngược lại, nó tôn vinh một người hùng thầm lặng của xã hội. Vâng, tôi hiểu cách tiếp cận đó. Nó có sự ấm áp và tính nhân văn của riêng nó. Nhưng tôi lại nhìn bài thơ này theo một lăng kính hoàn toàn khác. Cái vẻ đẹp mộc mạc mà anh nói, tôi cho rằng đó mới chỉ là lớp nghĩa bề mặt. Khi đọc kỹ hơn, tôi thấy tác giả đã cố tình gài vào đây những từ ngữ khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu hơn. Anh hãy xem, không phải ngẫu nhiên mà tác giả dùng các từ như cầm lái, tay chèo, rồi cập bến. Đây là bộ từ vựng của một chuyến hải trình, của một sứ mệnh dẫn đường, chứ không phải là ngôn ngữ thông thường để miêu tả việc lái xe buýt, đúng không ạ? Người ta lái xe đến một điểm dừng, chứ ít khi nói là cập bến. Và bằng chứng không thể chối cãi, cái chìa khóa để mở toàn bộ bài thơ, với tôi, nó nằm ở câu tay chèo vững chãi tập đề cương. Đề cương là một thuật ngữ đặc thù của môi trường giáo dục. Người tài xế thì không tập đề cương, chỉ có người thầy mới soạn giáo án, mới chuẩn bị bài giảng. Khi đã có từ khóa đó rồi, thì mọi thứ khác đều sáng tỏ. Toàn bộ bài thơ, vì vậy, là một ẩn dụ nghệ thuật hoàn chỉnh và rất chặt chẽ. Anh đã chỉ ra đúng cái điểm mấu chốt ngay tranh luận nhất của bài thơ. Tôi thừa nhận câu thơ về đề cương là một thách thức đối với cách hiểu của tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nó là bằng chứng duy nhất và không thể chối cãi. Liệu có phải chúng ta đang áp đặt một cái nhìn quá cứng nhắc của thế kỷ 21 vào ngôn ngữ thơ ca không? Trong thơ, từ ngữ có thể co giãn và mang nhiều lớp nghĩa mà. Đề cương ở đây có thể được hiểu là một cách nói thi vị hóa cho cái lịch trình, cái lộ trình quen thuộc mà người tài xế phải nắm vững như lòng bàn tay mỗi ngày. Nó cũng cần sự chuẩn bị, sự chính xác. Hoặc ta có thể hiểu nó theo một cách khác, sâu sắc hơn về mặt cảm xúc. Đó là sự đồng cảm của tác giả, hoặc của chính người lái xe. Trong khi làm công việc của mình, ông ấy suy tư về hành trình tri thức của lũ trẻ. Ông thấy công việc đưa đón của mình cũng quan trọng, cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng như việc người thầy soạn đề cương vậy. Khi điều khiển chiếc xe, việc khăng khăng rằng đề cương chỉ có thể là giáo án có thể làm mất đi sự bay bổng và đa nghĩa của thơ. Quan đã, anh nói thi vị hóa cho lộ trình, nhưng mà đề cương lại là một từ rất kỹ thuật, thậm chí có phần khô khan. Tại sao tác giả không chọn một từ thơ hơn, ví dụ như hải trình hay bản đồ sao nếu chỉ muốn thi vị hóa? Việc chọn một từ rất đặc thù như đề cương phải có một chủ đích nghệ thuật rất rõ ràng. Theo tôi, đó không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một tín hiệu có chủ đích của tác giả, một cái nháy mắt với người đọc để gợi ý rằng hãy nhìn sâu hơn đi. Nếu chúng ta cố gắng làm mềm cái chi tiết then chốt này hoặc diễn giải nó theo một cách khác cho phù hợp với logic tả thực, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ toàn một tầng ý nghĩa sâu sắc nhất mà tác giả muốn gửi gắm. Khi anh đã chấp nhận đề cương là giáo án của người thầy, thì tay chèo không thể nào là cái vô lăng được nữa. Nó phải là ẩn dụ cho bàn tay cầm phấn, bàn tay uốn nắn học trò vượt qua biển cả kiến thức. Tôi hiểu lập luận của anh về sự lựa chọn từ ngữ, nhưng hãy thử một góc nhìn khác. Hay có lẽ đây chính là cái hay của tác giả. Ông ấy đã cố tình làm mờ đi ranh giới đó. Có thể tác giả đang muốn nói rằng công việc nào cũng cần sự chuẩn bị, sự nghiêm túc như nhau. Rằng người tài xế cũng cần một đề cương cho chuyến đi của mình, cũng như người thầy cần đề cương cho bài giảng. Đó là sự tôn vinh phẩm giá của lao động, bất kể là lao động chân tay hay trí óc. Bài thơ không chỉ nói về một nghề, mà nói về tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc vun đắp cho tương lai. Cách hiểu này vừa giữ được tính tả thực, vừa mở ra một chiều sâu triết lý mà không cần phải biến toàn bộ bài thơ thành một bài toán giải mã ẩn dụ. Đó là một cách diễn giải rất thú vị, một sự tổng hòa, nhưng nó lại vấp phải một vấn đề ở hình ảnh cuối cùng. Và khi chúng ta đã chấp nhận đề cương thuộc về người thầy, thì cái đích mà người đó hướng tới, cập bến tương lai rạng ánh dương, cũng phải được hiểu trong cùng một hệ quy chiếu. Anh giải thích hình ảnh này như thế nào trong cách hiểu của mình ạ? Với tôi, nó vẫn rất nhất quán. Cập bến là một cách diễn đạt đầy chất thơ cho việc đến nơi an toàn. Mỗi ngày, người lái xe có một nhiệm vụ, đưa các em đến trường. Ngôi trường chính là cái bến đỗ cụ thể, an toàn, nơi các em bắt đầu xây dựng tương lai của mình. Niềm hạnh phúc đơn sơ của người cầm lái là khi chuyến đi hoàn thành, khi các em đã cập bến ngôi trường thành công. Đích đến ở đây là một địa điểm vật lý, nhưng là một địa điểm mang ý nghĩa khởi đầu. Nó rất thực tế và cảm động. Nhưng anh có nghĩ rằng cách hiểu đó đã làm giảm đi tầm vóc của hai từ tương lai không? Tương lai là một khái niệm trừu tượng, rộng lớn. Cập bến tương lai phải là một thành tựu mang tính bước ngoặt, một sự trưởng thành về nhân cách và trí tuệ, chứ không đơn thuần là việc đến một ngôi trường mỗi sáng. Người tài xế đưa học sinh đến cổng trường, đó là một công việc vô cùng quan trọng. Nhưng chính người thầy mới là người dẫn dắt các em đi hết hành trình bên trong ngôi trường đó. Người thầy giúp các em cập bến của sự tốt nghiệp, cập bến của sự thành nhân. Đích đến mà người thầy hướng tới không phải là một địa điểm, mà là một sự chuyển hóa của con người. Cụm từ cập bến tương lai chỉ thực sự trọn vẹn ý nghĩa khi nó được gắn với sứ mệnh của nhà giáo. Nhưng chẳng phải chính việc đến trường mỗi ngày một cách an toàn là viên gạch nền tảng, là điều kiện tiên quyết cho cái tương lai vĩ đại mà anh nói đến sao? Nếu không có người lái xe đưa các em cập bến ngôi trường một cách an toàn, thì làm sao có người thầy để dẫn dắt các em đến bến bờ tri thức? Có lẽ bài thơ đang muốn tôn vinh chính cái gốc rễ, cái nền móng đó. Chúng ta thường hay ca ngợi những thành tựu lớn lao, nhưng lại quên đi những bước đi nhỏ bé, thầm lặng hàng ngày tạo nên chúng. Cách hiểu của tôi tập trung vào cái nền móng đó. Tôi đồng ý việc đến trường là nền tảng. Nhưng bài thơ không chỉ nói về việc đến nơi mà là cập bến. Cập bến mang hàm ý hoàn thành một hành trình gian khó, vượt qua sóng gió, chứ không phải một hoạt động lặp đi lặp lại hàng ngày. Người tài xế đảm bảo sự có mặt, còn người thầy đảm bảo sự trưởng thành. Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ chấp nhận một vài hình ảnh là ẩn dụ, còn lại là tả thực, bài thơ sẽ trở nên rời rạc. Tôi lại thấy chính sự nhất quán của toàn bộ hệ thống ẩn dụ mới tạo nên sức mạnh cho nó. Mọi thứ đều liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Người cầm lái là thầy giáo, con thuyền hay chiếc xe là trường lớp. Hành trình vượt sương là quá trình học tập gian khó. Trang giấy trắng là học trò. Và bến bờ tương lai là sự thành công. Tất cả tạo thành một chỉnh thể nghệ thuật thống nhất. Chính cấu trúc này đã nâng bài thơ từ một tác phẩm miêu tả đơn thuần lên một tác phẩm triết lý về sự nghiệp trồng người. Tôi thì lại thấy việc cố gắng ép buộc mọi chi tiết phải nằm trong một hệ thống ẩn dụ chặt chẽ có thể làm mất đi sự tự nhiên và duyên dáng của tác phẩm. Sự hấp dẫn của nó có lẽ nằm ở chính sự giao thoa. Tôi nhớ hồi nhỏ đi xe buýt đến trường, người tài xế cũng có một vẻ mặt nghiêm nghị và tập trung ý như vậy. Có lẽ vì thế mà tôi thấy hình ảnh tả thực trong bài thơ nó gần gũi và có sức lay động riêng. Nó giống như một bức tranh sơn thủy. Ta có thể thưởng thức vẻ đẹp tổng thể mà không nhất thiết phải phân tích ý nghĩa của từng hòn đá, ngọn cây. Việc chấp nhận sự tồn tại song song của cả tả thực và biểu tượng làm cho bài thơ trở nên phong phú hơn. Nhưng sự chặt chẽ đó không làm mất đi cái duyên mà nó tạo ra chiều sâu. Một tác phẩm lớn không phải là một tập hợp các hình ảnh đẹp rời rạc, mà là một cấu trúc có chủ đích. Nó giống như một bản giao hưởng, mỗi nhạc cụ, mỗi nốt nhạc đều có vai trò của nó trong việc tạo nên một tổng thể hài hòa và vĩ đại. Nếu thiếu đi một yếu tố trong hệ thống ẩn dụ này, ví dụ nếu ta coi đề cương chỉ là lịch trình, thì toàn bộ cấu trúc sẽ lung lay. Chính cái hệ thống này mới nâng bài thơ lên, khiến nó không chỉ là một bài thơ hay, mà còn là một bài thơ có tầm vóc. Một bài thơ có thể trường tồn với thời gian bởi vì nó chạm đến một vấn đề muôn thuở, sự nghiệp trồng người. Sau cuộc thảo luận này, tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Cái cốt lõi của bài thơ, dù hiểu theo cách nào đi nữa, vẫn là hình ảnh một người dẫn dắt, một người có trách nhiệm chuyên chở những mầm xanh đến với tương lai. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc hiểu tác phẩm như một lời ca ngợi công việc của người lái xe giúp chúng ta có một cái nhìn nhân văn hơn, nhắc chúng ta trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng lại là nền tảng của xã hội. Vẻ đẹp của bài thơ, đối với tôi, nằm ở chính sự chân thành và giản dị khi nó hướng đến một người hùng đời thường. Tôi cũng xin tóm tắt lại. Tôi cho rằng sức hấp dẫn và giá trị lâu bền của người cầm lái nằm ở chiều sâu triết lý và nghệ thuật ẩn dụ tài tình. Việc giải mã các lớp nghĩa không chỉ cho thấy tài năng của tác giả, mà còn tôn vinh nghề giáo, một trong những nghề nghiệp cao quý nhất. Cách tiếp cận này cho thấy người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là người thuyền trưởng lèo lái con thuyền tri thức của thế hệ trẻ vượt qua sóng gió để cập bến thành công. Chiều sâu đó làm cho bài thơ sống mãi. Rõ ràng, chúng ta vẫn có những góc nhìn khác nhau. Nhưng có lẽ cả hai đều đồng ý rằng, dù là người lái xe hay người thầy, nhân vật người cầm lái trong thơ Vung Bạch đều là một người hùng thầm lặng, một người giữ vai trò không thể thiếu trong việc vun đắp cho tương lai. Họ là những người chuẩn bị cho bình minh. Tôi hoàn toàn đồng ý với điểm đó, và có lẽ chính sự tồn tại của những góc nhìn đa chiều, những cuộc tranh luận như thế này mới là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống của một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Nó không đóng khung cho một cách hiểu duy nhất, mà luôn mở ra những không gian mới, mời gọi chúng ta tiếp tục suy ngẫm và khám phá.